Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 232, Diệt Quỷ. Liễu Minh nhìn đến đây, sắc mặt cũng biến đổi. Bỗng nhiên thân hình khẽ động bay vút về phía cửa ra vào. Phanh một tiếng, hắn vừa tiếp cận lối ra, phía trước bỗng nhiên hiện ra một tầng sáng màu đen, cũng không kịp đề phòng bị bay ngược trở về. Ngươi không nên uổng phí công phu, trừ phi là ta rời khỏi nơi này, nếu không nơi đây sẽ bắt đầu tự hành phong bế. Đương nhiên, dùng thực lực của ngươi thì phá vỡ cấm chế này không cần thời gian quá dài, nhưng mà ngươi phải được ta cho cái thời gian này mới được. Rốt cuộc thanh niên này cũng ngẩng đầu lên nói. Lúc này, hai cây răng nanh trong miệng hắn lộ ra. Người là sát thi. Sắc mặt Liễu Minh âm trầm như nước, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn qua vũng hố thì biến đổi. Cùng lúc đó đoạn kiếm màu xanh trong tay quét qua. Tay kia có âm thanh đinh đương loạn hưởng vang lên. Một đầu xương xích màu bạc bay ra, cũng quay chung quanh thân hình của hắn từ từ chuyển động. Phi sọ cùng với bạch cốt hạt lúc này cũng đi lên. Hai mắt có hào quang chớp động. Sát thi. Cái tên này xem như cũng được. Ta năm đó bị đại địch đánh bại thân thể, thậm chí ngay cả tàn hồn và vũng hố sát khí này cũng bị phong ấn với nhau. Vốn cho rằng sau này không có ngày thấy được mặt trời, nhưng không ngờ vạn năm sau lại có người mở phong ấn ra, còn có thể được sát khí tế luyện một thân thể mạnh mẽ như vậy. Ha ha, trời xem như không tuyệt đường của ta. Tên thanh niên khô gầy nói xong thì cười lên như điên. Sau đó hắn nhấc tay, một ngón tay điểm lên hư không chỉ về phía Liễu Minh bên này. Phốc một tiếng, một đạo kình phong vô hình hiện ra trước mặt Liễu Minh, thế tới cực nhanh, thậm chí không cho người ta thời gian cân nhắc. Hắn vô ý thức nghiêng đầu qua, kình phong nhanh chóng lướt qua mang tai, đánh lên thạch bích sau lưng. Một chỉ này làm cho thạch bích phía sau lõm xuống thật sâu. Cương khí. Liễu Minh mắt thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Thanh niên cô gầy ngồi trên cái ghế lại hằng hắc cười một tiếng, bỗng nhiên mấy ngón tay điểm liên tiếp vào hư không. Âm thanh suy suy nổi lên, mấy đạo kình phong lóe lên từ các nơi đánh tới thân hình của Liễu Minh. Nhưng mà Liễu Minh đã có sự chuẩn bị thì thế nào còn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ được. Không lưỡng lự, thân hình nhoáng lên một cái mang theo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện ở những nơi khác nhau. Mấy đạo chỉ phong lóe lên bên tai, lại xuyên thủng thạch bích phía sau. Không đúng, ngươi không phải là linh sư. Cương khí của linh sư chính thức không chỉ có trình độ thế này. Liễu Minh quay đầu, nhanh chóng nhìn qua thạch bích sau lưng, sau đó nhìn qua thanh niên khô gầy liên tục công kích, cũng không có tiếp tục điểm chỉ nữa. Lúc này hai mắt nhíu lại nói một câu. Hắc hắc, ta đã tu thành cương khí, có phải là linh sư hay không cũng không có gì khác nhau. Ngươi chỉ là một gã linh đồ, còn muốn từ trong tay của ta chạy thoát ra ngoài sao? Nơi đây đã triệt để bị cấm chế, trừ phi có thủ đoạn công kích của linh sư mới có thể công phá ra ngoài được. Nếu không, thì nhất định sẽ bị hút khô máu huyết. Thanh niên cô gầy cười hằng hắc nói ra một câu. Năm ngón tay hắn lại đưa lên, hóa thành chảo, muốn bắt lấy Liễu Minh vào trong tay. Âm thanh phá không vang lên lần nữa. Đỉnh đầu của Liễu Minh chấn động mạnh. Bỗng nhiên, một bàn tay hơi xám hiện ra bên ngoài, nhanh như thiểm điện chụp xuống một cái. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, thân hình khẽ động, hẳn giống như lá liễu rung động trong gió mạnh. Cùng lúc đó thì bạch cốt hạt cùng phi sọ ở bên gần cũng khẽ động, một mái tóc dài đặc bay về phía trước, rồi một cái đuôi hóa thành 10 đạo hắc tuyến cũng bắn thẳng ra. Bàn tay lớn màu xám trắng kia bị chúng công kích cũng chớp động lên vài cái biến thành linh quang tán loạn đi. Nam tử gầy yếu thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, cánh tay khẽ động, dường như muốn chảo Liễu Minh cái nữa. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh bỗng nhiên lại cười rộ lên. Có chút ý tứ, công kích vừa rồi nhìn thì thanh thế không nhỏ, nhưng mà ta chỉ thấy được vẻ hào nhoáng bề ngoài. Mà các hạ lại nhiều lần nói lộ ra là ta dường như có thể phá vỡ cấm chế để thoát ra ngoài. Để ta đoán xem, hoặc là các hạ không biết mình có thể phá vỡ cấm chế hay không, cho nên muốn mượn tay của ta làm việc, hoặc là thân thể người có chút không ổn, thực sự là cố ý dọa lui ta. dường như từ khi bắt đầu thì ngươi chưa từng rời khỏi cái ghế kia thì phải. Thanh niên gầy yếu nghe được lời này của Liễu Minh thì sắc mặt hiện ra vẻ hung lệ. Cũng không thấy hắn trả lời cái gì, chỉ thấy cánh tay khẽ động, vậy mà đem trường kiếm màu bạc trong tay kéo ra, sau đó chém về phía Liễu Minh. Một tiếng rít chói tai vang lên, Liễu Minh chỉ cảm thấy ngân quang hiện ra, một đạo kiếm khí màu bạc chém thẳng lên đầu hắn. Hắn cả kinh muốn tránh thoát, mặt đất lại phanh một tiếng, bỗng nhiên hai bàn tay lớn màu vàng chụp lấy chân hắn kéo lại. Trong nội tâm Liễu Minh trầm xuống, đoàn kiếm màu xanh trong tay lúc này điên cuồng chém tới phía trước. Bóng kiếm màu xanh đầy trời, đồng thời xương xích màu bạc ngoài thân điên cuồng chấn động. Chẳng những đem hai bàn tay ở dưới chân đánh thành nát vụn, mà càng hóa thành một đạo hào quang màu bạc bảo vệ thân thể hắn vào trong. Mà hai chủng kiếm khí va chạm nhau trên không trung, lúc này lại bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh người. Thanh niên gầy yếu ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh này cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hơi vẫy mạnh một cái, bỗng nhiên lại chém qua bên phía Liễu Minh. Lúc này một đạo kiếm khí màu bạc cao thấp đánh thẳng về phía hắn. Một chiêu này bị ngăn cản bằng một đạo kiếm khí màu xanh. Nhưng mà lúc này đạo kiếm khí màu xanh lại tán loạn. Đạo kiếm khí hợp lại với nhau hùng hổ chạm lên dây xích màu bạc đang bảo hộ Liễu Minh. Lúc này bộc phát ra âm thanh trầm đục không rõ ràng. Thân hình Liễu Minh hơi loạng choạng ngã. Cuối cùng, từ uy năng của kiếm khí màu bạc bay ngược ra ngoài. Xương xích màu bạc vốn sáng lóng lánh thoáng cái ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng mà hai chân của Liễu Minh vừa mới đứng vững thì nhìn quét qua xương xích màu bạc đang bảo vệ mình. Sau đó lại nhìn qua thanh niên gầy yếu trước mặt, trong mắt bỗng lộ ra một tia kỳ quái. Đây là sát thủ giản của ngươi sao? Xem ra ta quả nhiên đoán đúng, ngươi bây giờ quả thật cũng không được tốt cho lắm. Vừa dứt lời, bỗng nhiên hắn cầm trường kiếm màu xanh, ném mạnh lên không trung. Một tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Đoàn kiếm màu xanh quay tít một vòng, liền biến thành một bóng trăng tròn màu xanh, liên tục chuyển động. Cùng lúc đó thì bạch cốt hạt cùng phi sọ cũng chuyển động nhào về phía vũng hố. Kết quả phi sọ chỉ chớp động mấy cái đã ở trên không trung gần thanh niên gầy yếu kia, há miệng phun ra từng đoàn hỏa diễm màu xanh. Sau đó mái tóc dài rung lên cũng hóa thành vô số sợi tơ bắn tới. Tên thanh niên gầy yếu hiện tại nhe răng cười, bỗng nhiên há mồm phun ra hào quang màu xám, sau đó khẽ động một chút, càng đem từng đoàn hỏa diễm màu xanh hút vào trong bụng. Nhưng mà mái tóc dài quấn tới thì hắn lại mặc kệ không quan tâm. Ngược lại cánh tay của hắn khẽ động, một quyền đấm về phía trước. Oanh một tiếng, thời điểm mái tóc dài của phi sọ xuyên thủng thân thể của thanh niên gầy yếu, phi sọ lúc này cũng đụng phải lực lượng mạnh mẽ, hét thảm một tiếng bay ra. Thời điểm này bạch cốt hạt mới đi tới trước mặt thanh niên gầy yếu kia, há miệng phun ra ngọn lửa màu tím, đồng thời cái đuôi sau lưng lóe lên, hóa thành hơn 10 đạo hắc tuyến đâm ra. Âm thanh phốc phốc vang lên liên tục, thanh niên gầy yếu mặc kệ cái đuôi của nó đâm tới, một cánh tay của tên thanh niên này du động như rắn, uốn éo một hồi đã bắt được cái đuôi của cốt hạt. Cổ tay khẽ run lên, liền đem cốt hạt hung hăng ném mạnh tới biên giới của vũng hố. Một tiếng trầm đục vang lên, mặt đất lúc này cũng rung động. Cốt hạt lúc này ngã xuống, thân hình lún vào trong đất, mà cốt hạt cả buổi vẫn không đứng dậy nổi. Hiển nhiên lần này nó đã bị thương không nhẹ. Thế nhưng, càng làm cho người ta giật mình là miệng vết thương của thanh niên gầy yếu bị bạch cốt hạt và phi sọ làm tổn thương, chỉ có một tia hắc khí toát ra, nhưng không thấy có một chút máu tươi nào chảy xuống. Nhưng mà đúng lúc này, thanh nguyệt kiếm trên không trung hóa thành trăng tròn to như cái chậu rửa mặt. Trong tiếng quát khẽ của Liễu Minh thì biến mất trong hư không không thấy đâu nữa. Sau một khắc, trăng tròn màu xanh lóe lên trước người thanh niên gầy yếu, cũng vô thanh vô tức chém xuống, hàn quang bức người hiện ra. Thanh niên này vốn còn muốn ra tay trước giải quyết cốt hạt và phi sọ, nhưng mà sau khi cảm nhận được khí tức bức người của kiếm khí đánh tới, lúc này biến sắc, trường kiếm màu bạc trong tay run lên, đánh lên trên không trung hơn 10 đạo kiếm khí. Qua một lát, trăng tròn màu xanh và kiếm khí màu bạc va chạm với nhau. Lúc này, trận trận tiếng nổ truyền tới. Hai đạo hào quang màu xanh hiện ra trên không trung, cả hai chúng nó trong lúc nhất thời cũng giằng co với nhau. Đúng lúc này thì trước người Liễu Minh ngưng tụ ra một đại phong nhận lớn hơn một trượng, hai tay run lên, phong nhận khổng lồ lóe lên rồi biến mất. Tinh quang trong mắt của thanh niên gầy yếu hiện ra, bỗng nhiên cánh tay hắn bé khẽ động, vậy mà hư không chảo một chảo hấp tới. Toàn bộ cánh tay của hắn thình lình trở nên khô quắt, nước sơn đen như mực. Phanh một tiếng, phong nhận khổng lồ kia lúc này xuất hiện trước mặt thanh niên gầy yếu, vừa lúc bị bàn tay rắn chắc của hắn bắt lấy. Một màn này làm cho Liễu Minh cơ hồ không dám tin. Phong nhận chém lên bàn tay này chẳng những không có cắt bàn tay của tên kia nát vụn, ngược lại trên mặt thanh niên gầy yếu còn hiện ra vẻ tàn khốc. Hắn bỗng nhiên năm ngón tay hợp lại đem phong nhận miết cho nát bấy. Cho dù Liễu Minh gần đây xem như tỉnh táo, mắt thấy cảnh này nội tâm cũng phải trầm xuống, nhưng động tác trên tay hắn không dừng lại, chỉ thấy 10 ngón tay run lên, lúc này điểm ra phía trước người một tia sáng màu đỏ, sau khi quay cuồng ngưng tụ lại, huyễn hóa ra một quả cầu đỏ thẫm nhanh chóng bay tới phía trước. Thanh niên gầy yếu nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt phát lạnh, há miệng phun ra hai luồng chất lỏng màu đen. Nhưng mà cả hai vừa rơi xuống đất thì hóa thành những yêu vượn có thân thể cao 2 trượng. Một tiếng gáy vang lên, sau đó dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía Liễu Minh. Nhưng đúng vào lúc này lại phốc một tiếng, hai con vượn được huyễn hóa kia bị một tia lưới lập tức bao lại. Đây chính là mái tóc của phi sọ bị đánh bay ra đã tạo thành. Hai đầu yêu vượn mặc dù dốc sức liều mạng giãy giụa trong tấm lưới, nhưng nhất thời không cách nào thoát khốn. Sắc mặt thanh niên có chút khó coi, trường kiếm màu bạc trong tay run lên, muốn xông lên chém ma đầu. Nhưng vào thời khắc này, trên đỉnh đầu hắn lại có âm thanh thật lớn. Đột nhiên trăng tròn màu xanh lập tức vỡ tung, cả trăm đạo kiếm khí màu xanh lập tức chém xuống, đem những kiếm khí màu bạc tiêu diệt, cũng hóa thành hàn quang lạnh lạnh cuốn tới. Tên thanh niên gầy yếu rơi vào đường cùng, đem trường kiếm màu bạc biến đổi phương hướng xông thẳng lên không trung, loạn chém điên cuồng. Đúng lúc này, Liễu Minh bên kia lại niệm chú ngữ, một hỏa cầu khổng lồ cuồn cuộn bay về phía trước. Ánh mắt thanh niên gầy yếu nhìn qua hỏa cầu khổng lồ thanh thế to lớn kia, trên mặt lần đầu tiên hiện ra biểu tình sợ hãi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn không cách nào rời khỏi mặt ghế, ngược lại thét lên một tiếng, há miệng liên tục phun ra 5-6 đạo chất lỏng. Mỗi khi phun ra từng ngụm chất lỏng thì thần quang trong mắt thanh niên ảm đạm đi một phần. Mà âm thanh vèo vèo vừa vang lên, đoàn chất lỏng đen này nhanh chóng cuốn lấy hỏa cầu. Tình hình quỷ dị xuất hiện. Nhìn hỏa cầu khổng lồ thanh thế to lớn như vậy, vừa tiếp xúc với đoàn chất lỏng, sau một khắc thì vô thanh vô tức ma diệt đi. Nhưng mà đúng lúc này thì trung tâm quả cầu, trước kia có bích quang hiện ra, một cây châm nhỏ màu xanh biếc bắn ra, lóe lên tức thì bắn thẳng vào mi tâm của thanh niên gầy yếu, muốn trực tiếp xuyên thủng qua đầu hắn. Chợt tên thanh niên gầy yếu này phi một tiếng. Âm thanh tuy rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt há miệng ra thì có một đoàn tro bắn ra. Bích châm kia đâm vào trên quả cầu tro lại không tự chủ được có chút ngưng tụ. Nhân cơ hội này, đầu của thanh niên gầy yếu hơi nghiêng qua một chút, khó khăn lắm mới né tránh được ngân châm. Đúng lúc này thì Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ bỗng nhiên dẫm mạnh lên mặt đất, cả thân hình thoáng chốc lao vút về phía trước như tên nỏ. Chỉ chớp một cái hắn đã ở trước mặt của tên thanh niên gầy yếu. Tay vừa nhấc lên, một cái băng chùy màu xanh da trời đâm tới. Sắc mặt thanh niên gầy yếu trầm xuống, bàn tay hắn bóp nát phong nhận cũng thu lại. Cũng không chút khách khí bắt lấy băng chùy, đồng thời cười lạnh một tiếng nói ra. Loại pháp thuật này còn vọng tưởng muốn đấu với ta, thật là si tâm vọng tưởng. Liễu Minh thấy tình hình này, đột nhiên trên mặt hiện ra một tia thần sắc cổ quái. Thân hình bỗng nhiên điểm lên mặt đất bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó thì băng chùy màu xanh da trời bị thanh niên kia dùng tay bóp nát, sau đó lóe lên nổ tung. Oanh một tiếng, một cỗ khí tức băng hàn tản ra. Chút hàn khí này đối với thanh niên gầy yếu mà nói tự nhiên không có ý nghĩa. Nhưng ở trong vụn của băng, thanh linh lại nhổ ra 3 viên cầu. Không tốt, thanh niên gầy yếu nhìn vậy thì cả kinh, còn muốn làm ra hành động phòng ngự nào đó nhưng quá trễ. 3 viên châu này đồng thời sáng lên, sau đó oanh oanh oanh đồng thời nổ tung ra. 3 đoàn đỏ mây lửa đỏ thẫm cuốn lên cao, sau đó lại ngưng tụ lại, biến thành một quả cầu lửa đỏ rực. Thân thể thanh niên gầy yếu và cái ghế vàng của hắn đang ngồi nhiệt độ cao thiêu đốt thành nước. Mà thanh niên gầy yếu ngồi trung tâm hét thảm một tiếng, thân thể lập tức hóa thành tro bụi. Lúc này chỉ còn lại khung xương hình người mà thôi. Nhưng mà khung xương này chỉ có thể chèo chống một lúc cũng bị nhiệt cao hòa tan ngay sau đó. Nhưng vào lúc này, hai hốc mắt lớn của khung xương bỗng nhiên có hai đạo hắc diễm hiện ra. Sau đó khung xương này hét thảm một tiếng, bởi vì nhiệt độ cao đang thiêu đốt, cho nên cái ghế đã hóa thành nước vàng, lúc này nhanh chóng cuốn lấy khung xương. Trong nháy mắt, vàng đã bao phủ cái khung xương đen nhánh, vậy mà ẩn hiện lộ ra một chút rõ. Lúc này kim quang trên người khung xương sáng ngời, vậy mà ngưng tụ thân hình bị thiêu đốt lại, bước lên một bước, trực tiếp lao ra khỏi phạm vi hỏa diễm bao phủ. Nhưng mà trong nháy mắt khung xương này thoát ra khỏi phạm vi hỏa diễm bao phủ, trước mặt hắn lại có tàn ảnh hiện ra. Liễu Minh vậy mà vô thanh vô tức lần nữa hiện hiện tới trước, hơn nữa giơ tay lên đã có đồ vật bay ra, không ngờ là một chuỗi Phật châu. Mặc dù Phật chơi nổi hắn chưa từng tế luyện qua bao giờ, nhưng nó đối mặt với khô lâu vàng lại như phát ra phản âm, gặp được sinh tử đại địch. Sau đó nó quỷ dị hiện lên trên cổ của khô lâu màu vàng. Lúc này hàng ngàn hàng vạn chữ có hào quang bảy màu từ trong nó hiện ra, đột nhiên thu lại cực kỳ nhanh chóng. Khô lâu màu vàng lúc này hét thảm một tiếng, ở cổ của nó lúc này có nhiều khói đen tanh hôi bay lên, mà thân hình khung xương rung động lắc lư kịch liệt, không cách nào tự khống chế. Phốc một tiếng, bích ẩn châm lại hiện ra, chớp động một cái rồi đâm vào mi tâm của khung xương, rồi lại từ phía sau bắn ra. Khô lâu màu vàng lúc này đang dốc sức giãy giụa, hắc diễm trong hốc mắt tán loạn, thân hình không ngừng giãy giụa sụi lơ. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm buông lỏng, thân hình nhoáng một cái tới bên cạnh khô lâu. Ánh sáng vàng xanh hiện ra trong tay, một cái phong nhận bay ra, cánh tay khẽ động, muốn dùng phong nhận để chém đầu của khô lâu. Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Khô lâu màu vàng vốn có khí tức không rõ ràng, bỗng nhiên đằng một cái. Hai hắc diễm trong mắt nó lại hiện ra, cũng quay tít một vòng, rồi hóa thành hai đạo hắc khí bay ra ngoài. Cũng giống như thiểm điện dung hợp với nhau, hiện ra một gương mặt mơ hồ không rõ. Tiểu bối, ngươi đã hủy thân thể sát thi của ta, vậy dùng thân thể của ngươi đền bù lại. Mặt quỷ này nhe răng nói ra một câu, lúc này lao thẳng về phía Liễu Minh. Trong nội tâm Liễu Minh tự nhiên run sợ, thân hình lập tức lùi ra phía sau thật nhanh. Đồng thời phong nhận trong tay cũng lóe lên, không chút khách khí chém thẳng vào gương mặt quỷ. Ánh sáng màu xanh chém qua, nhưng mặt kia vẫn bình yên vô sự. Ngược lại một cơn gió tanh tưởi đã lao tới gần chỗ Liễu Minh. Liễu Minh gầm lên giận dữ, bàn tay khẽ động, bỗng nhiên hiện ra một cái thiết thông màu vàng, chỉ nghe gạc một tiếng vang lên, một tấm lưới bay ra. Tấm lưới lóe lên tức thì, vậy mà gương mặt quỷ này không có gì cả, hoàn toàn vô hiệu. Liễu Minh kinh hãi, còn muốn thi triển thủ đoạn khác nhưng không còn kịp nữa. Cái mặt quỷ đột nhiên biến dài, liền biến thành một đoàn hắc khí tiến vào thân thể hắn. Lại cho toàn thân của hắn cảm giác mát lạnh, mặc dù hai tay đưa lên ngăn cản nhưng không có một chút tác dụng nào. Giống như quỷ vật này, nó có thân thể vô hình vậy. Mặt quỷ này đột nhiên cười quái dị, muốn lần nữa nhoáng một cái đã trực tiếp tiến vào người của Liễu Minh. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên trên người của Liễu Minh có mười mấy miếng lân phiến đỏ thẫm lóe lên. Sau đó mặt quỷ tiếp xúc với hào quang, vậy mà hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành một đàn hắc khí bắn ngược ra ngoài. Không ngờ, lần giáp mà Liễu Minh mặc trên người lại cảm ứng được tà vật tới gần, vậy mà tự hành phát huy uy năng vô cùng kinh khủng, một kích đánh dội quỷ ngược ra. Liễu Minh thấy tình hình này thì ngoài ý muốn tự nhiên đại hỉ, không chút do dự há miệng ra, phun ra một cỗ cuồng phong mênh mông, đem cái mặt quỷ biến thành khói đen kia ngạnh xanh thổi đi, mà trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiến về phía trước. Sau đó hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm qua khô lâu màu vàng. Phanh một tiếng, khô lâu này bị cỗ hào quang bảy màu làm cho tán loạn, Phật châu từ từ công kích quỷ vật. Lúc này từng đạo hào quang bảy màu bao phủ lấy hắc khí quỷ vật kia. Mặt quỷ lúc này kêu lên thảm thiết, biến thành khói đen và hào quang bảy màu điên cuồng nhúc nhích, trong lúc nhất thời khôi phục lại nguyên trạng. Mà thời gian thở dốc này, Liễu Minh đột nhiên ném một chồng phù lục ra ngoài. Âm thanh phốc phốc nổi lên, những phù lục này trở lên mơ hồ giống như thuốc dán lên người của khói đen, lập tức đem nó bao phủ chặt chẽ. Pháp quyết trong tay Liễu Minh lập tức biến đổi, miệng phun ra một chữ bạo. Tất cả phù lục màu vàng hóa thành bạch quang tiêu tán, mà trong bạch quang này mơ hồ có chút kinh diễm chớp động. Lúc này đây, mặt quỷ không kịp kêu lên thảm thiết đã bị kim diễm hóa thành hư ảo. Liêu Minh lúc này mới thực sự thở phào ra một hơi. Nếu không phải quỷ vật này không biết là nguyên nhân nào đó, ngay từ đầu không thể rời khỏi cái ghế, trên người của hắn lại có đồ vật khắc chế quỷ vật, thì chỉ sợ diệt sát hắn là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng tâm niệm Liễu Minh khẽ động lại cảm thấy đau lòng không thôi. Một trong phù lục lúc này đã mất, mà đại hán họ Lôi lúc trước ban thưởng phù lục cao cấp, giá trị to lớn, cơ hồ gần với kim quang bảo vệ tính mạng. Nếu không phải mặt quỷ vừa rồi quá khó chơi, thì những phù lục bình thường vừa rồi không có tác dụng với nó, hắn cũng tuyệt đối không nỡ mang những phù lục cao cấp ra dùng. Nhưng nói lại thì cái hũ chuỗi Phật Châu kia đúng là có tác dụng khắc chế quỷ vật là một chuyện vô cùng bình thường. Ngược lại lần giáp thiếp thân của hắn có tác dụng khắc chế quỷ vật, đây đúng là một chuyện lạ chưa từng biết tới. Liệu mình như có điều suy nghĩ, đưa tay sở lên giáp da trên người, vẫn còn cảm thấy nóng bỏng. Một tay đưa lên phía trước, một tiếng xé gió vang lên, một viên châu bắn ra, hóa thành Phật Châu. Mà hai con yêu vượn màu đen bị phi sọ quân lấy, bị diệt sát hoàn toàn, cũng hóa thành khắc khí, tán loạn rồi biến mất. Ma đầu này bay bổng lên cao, bạch cốt hạt giờ phút này cũng đứng trong chỗ lõm trên mặt đất, có chút loạng choạng chạy tới bên người Liễu Minh, dùng hai cái cảng quấn lấy ống quần hắn. Liễu Minh nhìn qua chỗ vỡ vụn trên thân hình bạch cốt hạt, lông mày nhíu lại, lúc này vỗ lên cái túi ra. Phốc một tiếng, một cỗ hắc hạ cuốn qua, liền đem bạch cốt hạt thu vào trong đó. Lúc này đây, đầu bò cạp bị thương không nhẹ, xem ra trong vòng mấy tháng không thể động thủ với người ta. Ngược lại phi sọ tuy tổn thương không ít nguyên khí, bản thân lại không bị thương quá lớn, ngược lại cũng không cần vội vàng thu. Liễu Minh dùng thần niệm phân phó cho phi sọ một tiếng, khiến nó đi tới gần, lúc này mới nhìn qua khô lâu màu vàng một cái. Khung xương này nằm bên cạnh vũng hố, một tia sinh cơ cũng không còn. Trong đầu Liễu Minh nhớ tới chất lỏng màu vàng bao phủ thân hình của khô lâu lúc trước, trong nội tâm hắn tự nhiên sinh ra hứng thú không nhỏ. Nhưng mà hiện giờ cũng không phải lúc thích hợp nghiên cứu chuyện này. Hắn nhìn khô lâu màu vàng này hai vòng, lúc này mới dừng chú vật phù thu nhỏ nó lại. Sau đó hắn đi tới cạnh thi thể của hắc y nhân béo. Chiến đấu vừa rồi thì đầu quỷ vật tiện tay ném thi thể này qua một bên. Liễu Minh nhìn qua, sau đó khi dò xét tìm được vài điển tịch tu luyện của tà tu, mà môn thú giá thuật thình lình xuất hiện trong đó. Trừ việc đó ra còn có mấy vạn miếng thượng phẩm linh thạch. Phát hiện này tự nhiên làm hắn vô cùng vui vẻ. Lúc này, hắn mới nhớ tới dường như chưa kiểm tra thi thể tên hắc y nhân cao lớn. Hắc y nhân to béo chính là thủ lĩnh số 2 của hắc linh hội mà đã có thân gia như vậy. Vậy thân gia của tên hắc y nhân số 1 cũng không thể kém. Chỗ này trong cả vạn năm qua mới có người tới thì hắn lại ngược lại không cần gấp gáp cái gì. Sau khi cất kỹ đồ vật của mình lại hít sâu một hơi đi vài bước tới chỗ biên giới cái hố, cúi đầu tập trung nhìn phía dưới coi có gì hay không. Chỉ thấy sâu trong hố to mấy trượng, thình lình tất cả đều là sương mù màu cho. Nhưng trong đó hết lần này tới lần khác là trộn lẫn một ít chỉ đen óng ánh. Mỗi một sợi như sợi tóc nhỏ, mọc cho sương mù bốn phía quay cuồng thế nào thì bản thân nó vẫn bảo trì bất động, làm cho người ta cảm giác cực kỳ cổ quái. Cái loại khí tức này, Liễu Minh thả thần niệm ra cảm ứng khí đen này một chút, trên mặt lộ ra biểu lộ đăm chiêu. Những sợi chỉ đen này phát ra khí tức có vài phần tương tự như sát thi lúc nãy. Xem ra, sát thi quả nhiên là dùng chân sát khí này để rèn luyện thân thể, mới có thể bảo trì thân thể không bị hủy diệt trong thời gian dài như vậy. Thân thể của sát thi lúc trước bị công kích cực kỳ sắc bén của phong nhận chém qua, vậy mà có thể một tay bóp nát cả phong nhận khổng lồ. Xem ra có lẽ có quan hệ cực lớn tới hiệu quả tăng phúc của sát khí. Nhưng mà, chỉ là tương đối thôi, chân sát khí này dường như bị một công kích hỏa thuộc tính áp chế mạnh mẽ. Nếu không, lúc trước sát thi cũng không dám ngăn cản hỏa cầu khổng lồ như vậy. Sau đó lại bị ba quả xích giám châu phá hủy đi thân thể. Liễu Minh nghĩ như thế trong nội tâm âm thầm thất vọng. Nhưng mà chân sát khí thiếu hụt cực đoan này xem như một tồn tại ở dưới bét nhất. Dù sao mà kệ hiệu quả tăng phúc của nó cực mạnh đi nữa, nhưng mà nhược điểm này của nó lại quá rõ ràng. Một khi thực sự ngưng sát thành cương, về sau lúc tranh đấu với người ta sẽ dễ dàng bị đối thủ nhắm vào, do đó dễ dàng vẫn lạc. Thế nhưng mặc kệ ở trong chỗ này có chân sát khí nào, chỗ thiếu hụt phải chăng có đúng như mình suy đoán hay không, thì còn cần phải cầm quay về cho người ta phân biệt mới biết. Cho dù chân sát khí này là một tồn tại hạ phẩm, nhưng một số lượng tích lũy của nó trong cái vũng hố này cũng không chỉ có 2-3 phần thôi. Nhiều chân sát khí như vậy, cho dù chỗ thiếu hụt có lớn hơn nữa, cũng đủ cho bản thân mình dùng vào lúc vạn nhất. Dù sao, nhiều ra một loại chân sát khí đồng dạng là có nhiều tỷ lệ ngưng sát thành cương hơn. Liệu mình ngửi tới đây không chần chờ nữa, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó ném vào trong sát khí bên dưới, rồi bấm niệm phát quyết bắt đầu thi pháp. Sau một bữa cơm, trước người Liễu Minh đã có 5 cái bình sứ tràn đầy. Thời điểm này, sát khí trong đây rải rác không còn lại bao nhiêu. Liễu Minh cũng không có ý thu đi toàn bộ sát khí ở đây. Tay áo run lên thu nằm bình sứ lại. Lúc này, hắn đi bốn phía tìm tỏi trong động quật một lần. Kết quả, trừ sát khí ra thì căn bản không có đồ vật nào đáng để ý. Vì vậy, Liễu Minh lại đem phi sọ thu lại túi ra, trở về chỗ pháp trận lúc trước, ngẩng đầu nhìn qua lối vào. Hai mắt nhíu lại, đoạn kiếm màu xanh bổ vào trong đó. Phốc một tiếng, màn sáng hiện ra, kiếm khí màu xanh bắn ra ngoài. Cấm chế quả nhiên vẫn tồn tại, nhưng mà lúc này đã không còn ai khác quấy rầy. Cánh tay Liễu Minh dùng đoạn kiếm bổ mạnh liên tiếp, từng đạo kiếm khí màu xanh cứ bắn mạnh ra phía trước. Trong một giây lát sau, tiếng nổ vang lên, rốt cuộc màn sáng vỡ vụn. Liễu Minh cười to một tiếng, thân hình khẽ động. Lúc này hóa thành hư ảnh phóng lên trời. Phanh một tiếng, hai chân Liễu Minh lần nữa dẫm lên động quật, trên mặt tràn đầy biểu lộ mừng rỡ. Thi thể hắc y nhân cao lớn vẫn còn ở đây. Liễu Minh không lưỡng lự đi lên vài bước, sau khi tìm tòi một chút, chỉ tìm được mấy khối thượng phẩm linh thạch và một ít đan dược phụ lục, cùng với cái gương đồng linh khí kia. Đây là một linh khí hiếm có, tuy nhiên uy năng cũng không lớn, có lẽ chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí. Nhưng với tư cách là linh khí gương đồng hiếm thấy, nếu như đem bán ra cũng sẽ thu được mấy vạn linh thạch. Thế nhưng mà có chút đáng tiếc, hắn lần này không tìm được điển tịch tu luyện gì cả. Liệu mình cũng không thu được bí pháp của tên hắc y nhân này. Thời gian kế tiếp, Liệu mình lại đi kiểm tra những cái quan tài còn lại. Kết quả bên trong phát hiện ra không ít tài liệu luyện khí luyện đan cùng với đại lượng linh thạch, phủ khí và vài kiện hạ phẩm kiếm khí độc nhất vô nhị. Nhìn thì thấy số lượng bảo tàng của tiền triều để lại không nhiều, hơn nữa cũng không phải đồ gì quá quý trọng. Nhưng hắn hơi tính toán giá trị một chút thì phát hiện cũng chừng 10 vạn linh thạch. Kết quả như thế đối với người thiếu thốn linh thạch như Liễu Minh tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn lúc này đi xuống dưới động quật này chẳng những lấy được 5 phần chân sát khí không tên, càng thu được linh thạch và bảo vật trị giá 20 vạn linh thạch. Hắn lấy chiếc vật phủ ra, đem những vật này thu vào một tấm, cũng những dấu vết nơi này hủy diệt một lần, sau đó mới thỏa mãn rời đi. Trải qua một đêm bận rộn và kích động, sắc trời đã bắt đầu sáng rõ. Liễu Minh ngược lại không muốn quay lại Tam Vương Phủ tìm kiếm. Sau khi đi ra khỏi đại đạo, thì hắn trực tiếp trở về động phủ trên Tiên Hà Sơn. Thời điểm giữa trưa thì Liễu Minh cũng đã xếp bằng trong mật thất. Đối diện, hắn cẩn thận nghiên cứu khô lâu màu vàng. Hắn đã khảo nghiệm qua, sau khi tổng kim quang, kim loại này hóa thành dịch thì toàn thân cứng rắn như hạ phẩm linh khí, cho dù thanh nguyệt kiếm cũng chỉ có thể lưu lại vết kiếm nhàn nhạt. Nếu muốn chặt đứt nó thì không chém cùng một chỗ 7-8 kiếm là điều không thể. Liễu Minh nghiên cứu trong chốc lát, không biết có suy nghĩ thế nào, bỗng hai tay bắt lấy xương vai. Phốc một tiếng, xích diễm từ trong hai tay tuôn ra, lập tức làm cho khô lâu trầm xuống. Nhưng mà không xương ở trong ngọn lửa vẫn tỏa sáng như trước, không thấy có chút biến hóa nào. Xem ra do nhiệt độ vẫn chưa đủ. Liễu Minh thì thảo nói một câu, nhíu mày suy nghĩ. Lúc trước cái ghế vàng bị hỏa tan là do nhiệt độ cao. Thế nhưng mà ba khỏa xích diễm châu nổ tung, hình thành hỏa diễm thì hắn trong lúc nhất thời không đi đâu tìm kiếm được điều kiện tương tự. Thế nhưng Liễu Minh cũng chỉ tự định giá một chút, sau đó ánh mắt sáng lên. Hắn đem khô lâu màu vàng thu lại, đứng dậy ra khỏi mật thất, cũng rời khỏi động phủ của mình. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn đi chơi, tới trước động phủ của Phạm Bách Tứ và gõ cửa động phủ vài cái. Ồ, thì ra là Càn tiền bối, đại sư hôm nay đang luyện đan, chỉ sợ không có thời gian chỉ điểm luyện đan cho tiền bối. Đồng tử mở cửa nhìn thấy là Liễu Minh, lúc này vẻ mặt tươi cười nói. Liễu Minh đã tới chỗ Phạm Bạch Tứ học thuật luyện đan một thời gian, cho nên đồng tử này đối với Liễu Minh vô cùng quen thuộc. Không có việc gì, lần này ta tới cũng không phải tìm Phạm Đại Sư, mà muốn mượn dùng địa hỏa lô ở trong động phủ một chút. Liễu Minh mỉm cười nói ra, sau đó tay áo rung lên, một khối trung phẩm linh thạch trực tiếp ném cho đồng tử. Ha ha, những người khác muốn dùng địa hỏa lô tuyệt không có khả năng, nhưng sư thúc không phải người ngoài, đương nhiên không thành vấn đề. Hiện tại đại sư đang ở hỏa lô số 1, căn sư thúc nên dùng gian số 2. Đồng tử tiếp nhận linh thạch, vẻ mặt tươi cười nói. Tốt, vậy người dẫn đường cho ta. Liễu Minh nghe vậy bất động thành sắc gật đầu. Vì vậy, Liễu Minh được tiểu đồng dẫn dắt đi thẳng sâu vào động phủ. Qua một lát sau, hắn đã đi tới một gian nhà đá đỏ thẫm. Bên trong trừ lò đan trơ trọi ra, không có bất cứ thứ gì. Liễu Minh nhìn qua khe hở ở dưới lò đan, đen nhánh nhìn một cái, ở trên mặt hiện ra thần sắc thỏa mãn. Hắn lúc này tay áo run lên, đóng lại cửa đá. Từ trong lòng lấy ra một bộ trận kỳ, lúc này ném qua bốn phía. Lúc này cái hào quang màu trắng nhạt hiện ra, đem trọn gian mật thất này bao phủ vào trong. Sau khi Liễu Minh làm xong tất cả, mới bóp nát một tấm phù lục. Ánh sáng bảo vệ sáng lên, lúc này khô mâu hổ vàng lại được lấy ra lần nữa. Liễu Minh đưa tay vỗ lên lò đan, cây nắm bắn lên cao, một tay lộn một cái, khô lâu màu vàng veo một cái trực tiếp tiến vào trong lò đan. Tay áo Liễu Minh lại run lên, cái nắp lò đóng lại lần nữa. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, đánh ra mấy đạo pháp quyết vào bên dưới. Phốc một tiếng, ánh lửa trong khe sáng phun lên, phun ra một cỗ hỏa diễm đỏ thẫm bao phủ cả lò đan vào trong. Liễu Minh hai tay vỗ vào hư không, hai cỗ tinh thuần pháp lực tuôn trào ra. Oanh một tiếng, hỏa diễm vốn có màu đỏ thẫm lúc này lại biến thành màu trắng, phát ra nhiệt độ cao hơn, làm hư không ở gần vang lên thanh âm lốp bốp. Liễu Minh thấy vậy, trên mặt vui vẻ hơn nhiều, hắn tiếp tục không ngừng thúc giục pháp lực. Qua một phút đồng hồ sau, Liễu Minh mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, rời khỏi động phủ của Phạm Bách Tứ quay lại chỗ của mình. Lần này quay về động phủ vừa mới khoanh chân ngồi xuống, thì lấy trong tay áo ra một cái hộp ngọc, đem cái nắp mở ra, tinh linh lộ ra một viên cầu nhỏ như lòng bàn tay. Đây chính là hắn mượn địa hỏa ở lò đan. Theo cái kia bộ xương khô mặt ngoài tách ra đến cái vật thể không biết tên màu vàng này. Mà bản thân khô lâu màu đen cũng ở tại nhiệt độ cao, trực tiếp hóa thành tro bụi. Sau khi Liễu Minh đem chất lỏng màu vàng trong lò đan lấy ra, trong chốc lát không thấy nó cứng rắn nữa. Liễu Minh nghiên cứu một lúc ở trong mật thất cũng không nhìn ra đây là tài liệu hay bảo vật nào. Hắn biết trong những tài liệu chân quý kia có một đống thứ thiên kỳ bách quái. Xem ra vật này giống như một chất lỏng màu đen đã đạt được trên người của hải tộc. Sau này tìm được người nhờ phân biệt một chút vậy. Vì vậy, thời gian kế tiếp, Liễu Minh đem toàn bộ những vật mình khai thác được trong lòng đất lấy ra một lần, chuẩn bị tìm cơ hội phù hợp để chuyển thành linh thạch. Cuối cùng, Liễu Minh cũng nhìn qua cái điển tịch tà tu, thú giá thuật kia, có phần cảm thấy hứng thú xem qua. Những điển tịch thế này đa phần ghi lại phương pháp tu luyện rất là huyết tinh, hắn tự nhiên không có khả năng tu luyện. Thế nhưng thông qua quan sát bí thuật của pháp quyết ghi lại trên đó cũng làm hắn mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức. Về sau gặp mặt những đối thủ tu luyện công pháp cùng loại thì có thể tìm ra sơ hở của đối phương để dễ dàng đánh bại. Vào lúc canh ba ban đêm, Liễu Minh lại biến ảo gương mặt đi ra động phủ, lần nữa chạy tới Tam Vương phủ. Mà dựa theo kinh nghiệm lúc trước của hắn thì lúc này đây hắn đi thẳng tới lầu các cổ xưa nhất ở nơi này. Hắn cực kỳ thuận lợi lẻn vào trong tòa lầu các này. Thân hình nhoáng một cái, liền lật cái mái hiên tầng 2 lên, sau đó lật một miếng ngói ra xem, ánh mắt chậm rãi nhìn qua bên dưới. Ánh mắt Liễu Minh đột nhiên nhìn qua đồ vật này, cánh tay khẽ động đảo qua một góc vắng vẻ, sau đó nhìn thật lâu. Chỉ thấy sau miếng ngói này có khắc một chữ Liễu. Liễu Minh nhíu mày một cái, đem mái ngói này kẹp giữa hai ngón tay, không nói hai lời, một lần phát lực. Phốc một tiếng, cả mái ngói lúc này hóa thành bột mịn, từ đó rơi xuống hai kiện đồ vật, không ngờ là một chiếc nhẫn đen thui và một tấm vải trắng. Liễu Minh đồng thời bắt lấy cả hai vật này, thân hình hắn khẽ động, sau đó lại như quỷ mị tiến vào cửa sổ, lao vào tầng 2. Hắn lấy từ trong ngực ra một viên thạch châu, hơi thúc giục một chút liền biến thành một đoàn bạch quang lơ lửng trước người. Liễu Minh lúc này mới đem đồ vật trong tay tinh tế dò xét. Chiếc nhẫn kia thoạt nhìn không có chút nào thu hút, giống như chỉ là một chiếc nhẫn sắt bình thường. Nhưng mà trên chiếc nhẫn này lại có khắc đồ ấn hình hoa sen. Tuy nhìn thì rất nhỏ nhưng trông lại rất sống động, tinh xảo. Trừ việc đó ra thì không có đặc thù nào khác. Liễu Minh cầm chiếc nhẫn lật qua lật lại một lát, thần sắc bỗng nhiên hơi động, sau đó thu lại, lại cầm tấm vải trắng lên xem xét. Vải trắng này đã trải qua ngâm thứ nước thuốc đặc thù, cho nên qua nhiều năm lại hoàn toàn không ố vàng. Mực đen phía trên vẫn rõ như lúc ban đầu, không có chút mơ hồ nào cả. Phía trên là những hàng chữ thật nhỏ, đây là bút tích của phụ thân hắn không giả. Nhiều năm trôi qua như vậy, Liễu Minh lại lần nữa nhìn thấy đồ vật quen thuộc, trong nội tâm không khỏi hốt hoảng một hồi. Hắn khẽ thở dài một cái, mới miễn cưỡng đem tâm thần thu liễm lại, tập trung tinh thần nhìn kỹ chữ viết trên đó. Kết quả sau một lát, gương mặt hắn hiện ra thần sắc kinh ngạc. Không biết qua bao lâu, hắn mới khẽ thở dài một hơi, đem vật trong tay cầm ra xem. Một đạo hỏa diễm hiện ra, thiêu đốt tấm vải thành tro bụi. Thì ra là thế, mẫu thân năm đó ở trong lầu các này khó sinh mà chết. Phụ thân là một tâm phúc của Tam Vương gia, vì để bảo trụ tính mạng của mẫu thân, cho nên mới trộm chiếc nhẫn trí bảo của Tam Vương gia. Nhưng mà kết quả chỉ cứu được có mình ta. Liễu Minh thì thào nói ra, trên mặt hắn lại có một tầng bóng đen che phủ, trong lúc nhất thời nhìn không ra biểu lộ. Nhưng mà thời gian kế tiếp, hắn đứng lặng lặng trong lầu các, không rời đi một bước. Thẳng tới khi trời sắp sáng, thì một đạo nhân ảnh mới từ trong lầu các bay ra. Sau mấy cái chớp động thì vô thanh vô tức vượt qua tường cao của Tam Vương Phủ. Mà sau đó không lâu thì một góc lầu các của Tam Vương Phủ cổ xưa có dán mấy miếng phủ lục trên vách tường. Linh quang chớp động một chút, bỗng nhiên đồng thời nổ tung, hỏa diễm cuồn cuộn bộc phát. Trong chốc lát, cả tòa lầu các đã bị lửa mạnh bao phủ triệt để. Thời điểm vệ sĩ tuần tra vội vàng chạy tới Tam Vương Phủ thì cả tòa lầu các đã hóa thành hư ảo. Nhưng hết lần này tới lần khác, những kiến trúc lần cận toàn bộ bình yên vô sự, một chút ngọn lửa cũng không xâm nhập vào được. Nhưng vệ sĩ nhìn thấy tình hình này không nói hai lời liền rời đi. Sau khi Liễu Minh quay lại mật thất trong động phủ, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, xuất thần nhìn qua chiếc nhẫn trong tay của mình, cũng cảm ứng được thiên địa nguyên lực đang hội tụ lại. Chiếc nhẫn này có tác dụng hội tụ thiên địa nguyên khí. Tuy chút nguyên khí này đối với một tu luyện giả mà nói không tính là cái gì, nhưng đối với một gã phàm nhân mà nói, quanh năm đeo nó trên người, chỉ sợ là thực sự có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Trách không được, năm đó vị Tam Vương gia kia đem chiếc nhẫn này xem như chí bảo. Thậm chí phụ thân trộm vật ấy, thì ma danh ẩn tích mấy năm sau, vẫn còn có người truy tra không bỏ, truy vấn nơi hạ lạc vật này không tha. Nhưng mà Tam Vương gia kia cũng thật không ngờ rằng, phụ thân mình sau khi vị thế tử khó sinh mất đi, căn bản chưa từng mang chiếc nhẫn này ở trong tay, mà giấu trên lầu các nơi hắn ở lại nhiều năm. Càng làm cho Liễu Minh có chút ngoài ý muốn là phụ thân của hắn ngoài tấm vải trắng không còn lưu lại địa chỉ hay thân thích nào, càng không đề cập tới chuyện nhà của mẫu thân, chỉ giải thích nguyên nhân năm đó mẫu thân qua đời và rời khỏi Tam Vương Phủ mai danh ẩn tích. Cũng may mắn tên Tam Vương gia chết sớm trong tay của tà tu Hắc Linh Hội, nếu không, thù giết cha không đội trời chung. Nếu tên Tam Vương gia còn sống tới bây giờ, hắn cũng không thể nói là sẽ đích thân tới thăm một chuyến. Bỗng nhiên, trong tay Liễu Minh có một tiếng trầm đục, một đoàn lửa đỏ không chút dấu hiệu hiện ra ở trong chiếc nhẫn trên tay. Nhưng mà sau một khắc, phốc một tiếng, tất cả hỏa diễm đều bị chiếc nhẫn hấp thu vào trong, cũng cảm thấy thiên địa nguyên khí chung quanh đầy hơn. Hàn quang lóe lên, tay Liễu Minh khẽ đảo một cái, sau đó rút đoạn kiếm màu xanh chém mạnh lên chiếc nhẫn này. Đương một tiếng, đoạn kiếm lập tức bổ mạnh vào chiếc nhẫn. Lúc này một cỗ lực lượng cường đại bắn ngược đoạn kiếm trở ra, đoạn kiếm bay lên cao. Liễu Minh lúc này ngưng mắt nhìn qua chiếc nhẫn đen trong tay mình, chỉ thấy chỗ chém của thanh nguyệt kiếm lúc trước hoàn toàn không có chút dấu vết nào lưu lại. Hai mắt của Liễu Minh nhíu lại, cúi đầu nhìn qua chiếc nhẫn đen sì trên tay. Trên mặt cũng hiện ra một chút thần sắc cực kỳ phức tạp. Thái Ô Chi Thiết, không nghĩ tới thiên tân vạn khổ không tìm được tài liệu này, vậy mà vào lúc này lại vô tình gặp nó. Chiếc nhẫn này dĩ nhiên đúng là dùng thái ô chi tiết chế tạo mà thành. Hắn sở dĩ có thể liếc mắt nhận ra tài liệu này, chính là đại hán họ Lô trước khi đi đã cố ý tìm hỏi về hình thái của thái ô chi tiết và rất nhiều đặc tính. Có thể tự hành hội tụ thiên địa nguyên khí chính là một đặc tính rõ ràng nhất của thái ô chi tiết, mà khảo nghiệm vừa rồi cũng không hề lưu lại chút dấu vết nào trên bề mặt của nó. Thật sự là thái ô chi tiết không giả được. Vốn trình độ quý hiếm của loại tài liệu này, chỉ sợ năm đó người luyện chế thành công không biết mình sử dụng tài liệu này là cái gì. Hơn phần nửa cũng chỉ coi trọng đặc tính hội tụ thiên địa nguyên lực mơ hồ luyện ra. Về phần vì sao nó lại nằm trong tay Tam Vương gia thì không rõ được. Tuy Liễu Minh vẫn muốn đạt được thái ô chi tiết, nhưng trong nội tâm chẳng biết vì sao lại không cách nào cao hứng lên được. Trong mấy ngày sau đó, hắn vẫn cứ nhớ lại tình cảnh từng sinh hoạt với phụ thân ngày xưa. Qua 7-8 ngày sau, Liễu Minh mới từ trong loại trạng thái này khôi phục lại. Hắn lúc này điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị lợi dụng những tài liệu mình có để luyện chế phôi kiếm linh. Nhưng một ngày này, Liễu Minh đến ngõ hẻm quan tài của Huyền Kinh và ý định theo thông lệ chuyển tin tức quay về tông môn theo định kỳ, thì lúc này lại thu được một tin tức động trời. Cái gì? Già Lam là người của hải tộc, còn trộm đi đại lực quỷ vương đầu lâu. Phong Hỏa Môn cũng có đệ tử hạch tâm là hải tộc, trộm đi chí bảo phong lôi ấn của tông môn. Thiên Nguyệt Tông đại trưởng lão Lãnh Nguyệt Sư Thái bị trúng độc không hiểu, thì nữ thiếp thân của nàng ta suốt đêm rời khỏi tông môn, chẳng biết trốn đi đâu. Người hải tộc đã tuyên chiến ở các vùng duyên hải, chư tông hải tộc quốc trong một ngày đã rơi vào trong tay giặc. Cả hải nhạc quốc cũng đã thành thiên hạ của hải tộc. Năm tông môn đã tạo thành liên quân đi suốt đêm tới biên cảnh của Đại Huyền và hải nhạc quốc. Đồng thời chư tông cũng cộng đồng phát ra lệnh chiêu mộ binh lính. Phàm là đệ tử bên ngoài không có chức trách thì phải trong 2 tháng đưa tin tức trở về tông môn. Liễu Minh đứng trước truyền tin pháp trận, nhìn qua tin tức mình thu được, có một cảm giác mê muội. Nhưng mà trong tin tức hắn nhận được, cũng không có muốn Liễu Minh quay về tông môn để nghe hiệu lệnh. Hiển nhiên là đối với Man Quỷ Tông mà nói, Liễu Minh đã trở thành đệ tử gánh vác nhiệm vụ giám sát Huyền Kinh, ngược lại không cần phải hưởng ứng cái lệnh chiêu mộ binh lính kia. Ngược lại sau đó yêu cầu hắn quan sát động tĩnh bên phía Huyền Kinh này, tiếp tục dò xét coi hải tộc nào có ý định thẩm thấu vào Huyền Kinh nữa hay không. Sau khi Liễu Minh từ trong ngõ hẻm đi ra, sắc mặt trở nên âm trầm. Đến bây giờ hắn còn không thể tin được Già Lam lại là người của hải tộc. Nhưng cao tầng trong tông đã phát ra tin tức này tới cho đệ tử thì tự nhiên đã xác nhận không thể nghi ngờ. Chuyện này làm cho tâm tình của Liễu Minh trở nên phức tạp. Hắn nhìn qua đông đảo dân chúng qua lại trên đường, cùng với mấy tên tán tu rải rác đi ngang qua, hết thảy đều không có khác thường nào. Hiển nhiên, tin tức hải tộc xâm lấn Vân Xuyên Đại Lục còn chưa truyền được tới đây. Nếu không thì giờ phút này, Huyền Kinh tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhưng mà chuyện này không có biện pháp giấu giếm quá lâu, đến lúc đó cả Huyền Kinh nó không chừng sẽ chấn động một phen. Mà hắn trước đó dường như phải xử lý sạch những chuyện cần làm. Nếu không tới khi có biến động khó mà giải quyết được những chuyện này. Trái lại, hắn đang nghe ngóng tin tức các nơi. Sau đó Liễu Minh tự định giá trong lòng một chút, không hề do dự gọi một chiếc xe ngựa đi thẳng tới phường thị ngầm. Qua mấy canh giờ, Liễu Minh biến ảo thành một gã hắc y đại hán tiến vào trong cửa hàng bình thường. Trên người có rất nhiều linh khí và tài liệu cùng đan dược không dùng đến cần bán đi. Đồng thời trên người nhiều ra 10 vạn linh thạch. Hơn nữa, hắn từ trên người của 2 tên thủ lĩnh hắc linh hội đạt được 7-8 vạn linh thạch trắng. Thân gia của hắn bây giờ cũng đã có hơn 20 vạn. Đương nhiên, hắn còn chưa định giá được những bảo vật khác. Nhưng mà sau đó Liễu Minh lại ở một nơi chạy tới mấy cửa hàng, dược liệu và phủ chú lại thu mua một đám chữ vật phù mà linh đồ có thể sử dụng cùng với mấy vạn linh thạch tài liệu luyện đan của linh sư. Lúc này hắn mới có chút buông lỏng. Nhưng thời điểm hắn chuẩn bị rời khỏi phường thị ngầm, chợt thấy một cửa hàng luyện khí cực kỳ quý phái. Trên cánh cửa có bản hiệu là Vạn Luyện Các. Lúc này trong nội tâm hơi động, sau đó trực tiếp đi tới. Vạn Luyện Các này ở Huyền Kinh xem như đại danh đỉnh đỉnh, thế lực to lớn còn hơn xa cửa hàng Bách Linh Cư cùng với Tụ Bảo Lâu. Nghe nói không chỉ có cửa hàng ở Đại Huyền, cho dù là mấy quốc gia lân cận cũng có, là một thế lực lớn kéo dài qua nhiều quốc gia. Vị đạo hữu này, không biết là mua hay bán tài liệu. Hắn vừa đi vào thì lúc này một gã nam tử trẻ trung có râu cá chê tươi cười đi ra nghênh đón. Ta từng nghe người ta nói qua, Quý Các có một đại sư tọa trấn có thể phân biệt được các loại thiên tài địa bạo hiếm thấy trên đời. Hơn nữa, còn chưa từng phạm sai lầm. Chuyện này là thật sao? Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua cửa hàng rộng rãi, bất động thành sắc hỏi. À, thì ra đạo hữu đi tìm đại sư là muốn phân biệt tài liệu. Nhưng mà sở đại sư xem xét một vật cần 300 linh thạch, hơn nữa còn là đồ vật tại hạ không nhận ra thì mới cần đại sư xuất thủ. Nam tử râu cá chê không chút cảm giác ngoài ý muốn mà trả lời. Thì ra các hạ cũng là một gã giám định sư sao? Liễu Minh nghe vậy đúng là có chút ngoài ý muốn nhìn qua. Không dám, tại hạ chỉ từng đi theo đại sư học hỏi một thời gian. Nhưng tài liệu bình thường, đại đa số ta đều có thể phân biệt một hai. Đương nhiên, tai hạ xem xét thì giá tiền tiện nghi hơn nhiều. Bình thường chỉ cần 300 linh thạch là được. Đạo hữu có cái gì cần xem xét thì có thể nhờ tại hạ xem qua. Nếu như không được thì tìm đại sư cũng không muộn. Nam tử râu cá chê vẻ mặt tươi cười nói ra. Đã như vậy thì chỗ ta có mấy thứ đồ vật, cũng muốn cho các hạ xem một chút. Liễu Minh nghe đến đó như có điều suy nghĩ gật đầu. Tốt, vậy thì chúng ta đi vào tĩnh thất trước đã. Nam tử râu cá chê nghe vậy vui vẻ. Tuy hắn cũng xem xét đồ vật, thoạt nhìn phí tổn không cao, nhưng mà cửa hàng cũng muốn bán các thứ đồ vật. Ai xem xét thì phí tổn sẽ là của người đó. 30 linh thạch đối với hắn mà nói cũng là thu nhập xa xỉ. Vì vậy nam tử này phân phó cho tiểu nhị trong cửa tiệm, một tiếng liền đem Liễu Minh đưa vào trong đại sảnh. Thời điểm này thì bàn tay Liễu Minh khẽ đảo, lấy ra một cái bình nhỏ đặt lên bàn, gọn gàng nói. Đây là một loại chân sát khí không biết tên mà ta có được, hy vọng tiên sinh có thể xem xét phân biệt chủng loại. Chân sát khí? Nam tử râu cá chê nghe vậy có chút động dung. Cho dù là chân sát khí rẻ nhất thì mỗi thứ được chào bán với giá mấy vạn linh thạch. Hàn vốn cho rằng đối phương là một tán tu bình thường, hiện tại xem ra dường như đã đoán sai. Nam tử râu cá chê tâm niệm nhanh chóng chuyển động, trên mặt biến thành nụ cười khổ. Không nghĩ tới đạo hữu đưa đồ vật ra xem xét lại là chân sát khí hiếm có. Nếu như là tài liệu bình thường, tại hạ còn có thể phân biệt một hai. Chân sát khí thì tại hạ chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Như vậy đi, ta sẽ mời sở đại sư tới đây. Đồ vật có giá trị mấy vạn linh thạch thì đã đủ cho đại sư xem xét. Nhưng mà phí tổn... Chỉ cần có thể xem xét ra là thứ gì, phí tổn sẽ theo giá nói trước của ngươi. Tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng nếu như không phân biệt ra được thì sao? Liễu Minh mỉm cười trả lời. Ha ha, nếu ngay cả đại sư cũng không thể xem xét đồ vật của đạo hữu, bản các tự nhiên sẽ không thu một chút linh thạch nào cả. Nam tử râu cá chê không chút do dự trả lời. Tốt, vậy thì cứ quyết định như thế. Liễu Minh bất động thành sắc gật đầu. Vì vậy, nam tử râu cá chê lúc này xin lỗi một tiếng rồi rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, có một thị nữ thanh tú đi tới đưa lên một ly trà thơm rồi lui ra. Qua thêm một lát thì có một lão già mặc áo bào vàng đi vào đại sảnh tới trước mặt Liễu Minh. Nam tử râu cá chê lúc này theo sát phía sau, nhìn qua Liễu Minh và giới thiệu. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là sở đại sư. Ngươi là người cần xem xét chân sát khí sao? Lão già áo bào màu vàng không có nói nhảm, ánh mắt nhìn qua cái bình nhỏ trên bàn. Đúng vậy. Lần này phải làm phiền đại sư. Liễu Minh đứng dậy hơi thi lễ. Lão giả áo bào vàng gật đầu, một tay hư không điểm một chiêu, vào một tiếng cái bình nhỏ lăng không bay vào tay lão. Sở đại sư này pháp lực không kém, cũng là một gã trung kỳ linh đồ. Hắn vuốt ve cái bình nhỏ này một cái, rồi một tay bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng, lúc này hào quang màu xám nâu lăng không hiện ra, vừa vặn bao phủ bình nhỏ vào trong. Lúc này, lão giả dùng một ngón tay điểm lên cái bình, nắp bình bay lên, cũng từ đó bay ra vài sợi tơ mỏng. Mỗi một sợi tơ vô cùng tinh tế, toàn thân óng ánh, lúc này chuyển động quanh bình ngọc. Sở đại sư hai mắt nhíu lại, không biết là thi triển loại pháp quyết nào. Trong con mắt mơ hồ có hào quang chớp động. Hơn nữa hai ngón tay khẽ động kẹp lấy một sợi tơ đen, sau đó kéo ra khỏi màn hào quang đặt vào trên mũi ngửi ngửi rồi thả trở về. Là khô âm chân sát, thuộc tính thiên âm, sau khi ngưng sát thành cương thì thân thể trở nên âm hàn khô khốc, do đó có thể tăng nhiều lực phòng ngự, cũng có hiệu quả tăng phúc nhất định cho pháp thuật âm thuộc tính, thế nhưng lại bị pháp thuật hòa thuộc tính, dương cương khắc chế, có thể liệt kê vào loại hạ phẩm chân sắt. Lão giả áo bào điểm pháp quyết thu hồi sợi tơ vào trong bình, nhàn nhạt nói ra. Thì ra là khổ âm chân sắt, Đa Tạ đại sư. Liễu Minh nghe vậy cũng hiện ra biểu lộ đăm chiêu. Lão giả này nói là âm thuộc tính chân sắt, vậy thì dự đoán trước kia của hắn là không sai. Trừ chân sắt này ra, còn có vật gì cần lão phu xem xét không? Lão giả ném cái bình nhỏ trở về, nhàn nhạt hỏi, dường như không hề quan tâm tới chân sắt này. Đại sư quả nhiên là danh bất hư truyền, ta còn có tài liệu khác cần xem xét một hai. Nhưng mà một vật trong đó quá mức kinh người, chỉ sợ không thích hợp cho đại sư quan sát ở chỗ này. Liễu Minh tiếp lấy bình nhỏ, thỏa mãn gật đầu, khẩu khí ngưng trọng nói ra. Không thích hợp biểu hiện ở nơi này sao? Ta hiểu rồi, đi theo ta. Bản các có địa phương bố trí cấm chế rất tốt, có thể tra giấu được bất cứ khí tức nào tỏa ra, cũng có thể thử nhận uy năng mà bảo vật toát ra ngoài. Mạnh trưởng quầy, ngươi đi mở bảo thất. Sở đại sư vốn khá giật mình nhưng lập tức cởi rộ lên, quay đầu nhìn qua nam tử sâu cá chê. Vâng, vì đạo hữu này, xin mời đi theo ta. Mạnh trưởng quầy nghe vậy gật đầu nói. Liễu Minh nghe thế tự nhiên không có ý kiến, lúc này đứng dậy theo hai người ra khỏi đại sảnh, đi ngang qua một gian phòng nhỏ và vào trong một nơi có phủ văn trải rộng màu trắng. Nam tử dâu cá chê lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, điểm lên hư không một cái, và cánh cửa mở ra. Ba người theo thứ tự tiến vào. Trong ánh mắt của Liễu Minh hiện ra hào quang quét qua, liền phát hiện nơi này chỉ là một gian nhà đá có mấy trượng, chứ ở chính giữa có cái bàn ngọc trắng loãn ra thì không thấy có thêm thứ gì khác. Nhưng mà trên mặt đất và bốn phía của thạch thất có phủ văn phủ kín. Liễu Minh tập trung tinh thần nhìn qua phủ văn một chút, cũng buông lỏng nội tâm. Tuy linh văn này nhiều, nhưng cũng chỉ là loại cấm chế đơn giản nhất, không có hiệu quả sát thương hay vây khốn địch nhân. Kể ra thì hắn cũng không có lo lắng gì với đám người của vạn luyện các này là sẽ dùng cấm chế gì bất lợi cho hắn. Đạo hữu cảm thấy nơi này như thế nào? Không biết cấm chế này có thích hợp hay không? Ánh mắt lão giả áo bào vàng nhìn qua Liễu Minh, giống cười mà không phải cười nói ra. Xem như cũng được, tài hạ hy vọng mặt đất càng chắc chắn hơn một chút. Liễu Minh chỉ lên mặt đất, thần sắc không hề thay đổi nói ra. Gia cố mặt đất, vậy thì không thành vấn đề. Lão giả áo bào vàng hơi ngoài ý muốn nói ra, nhưng sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này linh văn trên mặt đất sáng lên, một tầng mạch quang hiện ra ngoài. Nhưng Liễu Minh thấy cảnh này lại lắc đầu, lúc này ném ra một tấm phù lục dán lên mặt đất. Phốc một tiếng, phù lục tiếp xúc với mặt đất lập tức nổ tung, từ đó tuôn ra vô số màu văn. Phù văn màu vàng cũng lóe lên ẩn vào trong mặt đất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, cả cái nhà đá bỗng nhiên xuất hiện một ít phủ văn màu vàng. Mạnh trưởng quay cùng sở đại sư thấy tình hình này thì nhìn nhau, trong mắt hiện ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên nhìn ra, đây chính là linh văn có tác dụng gia cố mặt đất. Lúc này, Liễu Minh mới yên lặng lục lọi trong tay áo của mình. Tay áo run lên, một đạo hảo quang hiện ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, cả thạch thất run lên bần bật. Một cái cự đỉnh hiện ra, cũng lập tức trùng trùng điệp điệp nện lên mặt đất. Kết quả ba cái chân vạc của nó khảm hơn phân nửa vào trong mặt đất, đá xanh gần đó lập tức vỡ vụn ra. Lão giả áo bào vàng cùng mạnh trưởng quầy, mặc dù trong nội tâm đã đoán, nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa kêu to một tiếng, cả đám kinh ngạc nhìn qua cự đỉnh. Chẳng lẽ đạo hữu muốn lão phu xem xét cự đỉnh này? Sở đại sư nhìn qua cự đỉnh kinh ngạc nói. Đương nhiên không phải. Cự đỉnh này tuy là bảo vật nhưng vẫn không phải đồ gì hiếm lạ. Ánh mắt Liễu Minh sáng lên nhàn nhạt nói. Là đồ vật bên trong. Sở đại sư nghe vậy thần sắc khẽ động, lúc này đi lên trước vài bước tới bên cạnh, xem bên trong là cái gì. Đây là... Lão giả nhìn vào trong đỉnh có chất lỏng màu đen, lúc này trên mặt hiện ra thần sắc đầy hoảng sợ. Nửa canh giờ sau, Liễu Minh từ trong vạn luyện các đi ra. Mạnh trưởng quầy theo sát phía sau, trong miệng không ngừng nói ra lời cầu khẩn. Đạo hữu, người nên cân nhắc bán hai vật này cho vạn luyện các chúng ta. Chỉ cần đạo hữu chịu đáp ứng bán ra, giá cả dễ nói. Nhất định sẽ khiến cho đạo hữu thỏa mãn. Mạnh trưởng quầy, ta chỉ tới để xem tài liệu mà thôi. Hai dạng đồ vật này ta không cần sử dụng. cũng sẽ không bán ra. Liễu Minh mặt cũng không biểu tình nói một câu, sau đó phiêu nhiên rời đi. Nam tử râu cá chê nhìn có bóng lưng Liễu Minh đi xa, trên mặt hiện ra bộ dáng đáng tiếc, phung phí của trời. Sau khi Mạnh trưởng quầy quay lại trong cửa hàng, thì Sở đại sư đang ngồi trên ghế có điều suy nghĩ, nói ra một câu. Nhìn bộ dáng của ngươi, thì vừa rồi người nọ khẳng định là không có bán ra đồ vật. Lão giả áo bào vàng nhàn nhạt nói một câu. Không sai, người nọ xác thực không có ý bán ra, thực sự là quá đáng tiếc. Hai đồ vật trân quý như vậy lại rơi vào trong tay của linh đồ, thực sự là lãng phí mà. Nếu như bản các cầm được mang ra bán đấu giá, chỉ sợ sẽ có một ít lão quái vật hóa tinh kỳ động tâm. Mạnh trưởng quầy cười khổ một tiếng trả lời. Khối lưu ly dung hỏa kim cũng thế, nó có tác dụng lớn với người luyện thể. Nhưng mà nhất nguyên trọng thủy thì chỉ có cường giả hóa tinh kỳ. Thông thần, thông thủy thuộc tính tinh luyện bảo vật thủy hệ cực phẩm mới có được. Cho dù là rèn luyện bản thân hay tế luyện linh khí đều là diệu dụng vô cùng. Nhưng mà nhất nguyên trọng thủy này nếu có thể tế luyện thành nhị nguyên trọng thủy, tam nguyên trọng thủy, giá trị của nó sẽ tăng vọt gấp trăm lần vạn lần, hắc hắc, đến lúc đó. Sở đại sư cười hăng hắc nói ra. Ý của sở đại sư ta hiểu, bảo vật này xác thực không phải linh đồ nên có. Ta đã phái Quách thị huynh đệ cách đó không lâu đi rồi. Mạnh trưởng quầy trầm ngâm một chút trả lời. Rất tốt, ngươi quả nhiên không phải là người cổ hủ. Chúng ta nếu như có giọt nhất nguyên trọng thủy nộp lên tổng các, tuyệt đối sẽ được các chủ ban thưởng trọng hậu. Xem ra, chúng ta trước kia không ra tay với những bảo vật khác là chính xác. Nếu không, thì làm sao có được con cá lớn thế này tới hỏi thăm. Sở đại sư nghe vậy sắc mặt vui vẻ. Người mang đổ tới xem xét trước kia, mang theo đổ tới cũng lắm là tài liệu linh sư có thể sử dụng. Mặc dù cũng coi như quý hiếm, nhưng mà so sánh với hai đồ vật ngày hôm nay thì chính là rác rưởi. Nhưng mà ta đã dặn dò Quách thị huynh đệ là tận lực tìm nơi không người thì mới xuống tay. Như vậy, người này dù có mất tích cũng không làm cho nhiều người chú ý. Ta chỉ hơi lo, người này dám tới nơi này xem xét, chỉ sợ bản thân cũng có chút thủ đoạn. Vạn nhất mà Quách thị huynh đệ thất thủ, thì... Mạnh trưởng quầy hơi do dự nói ra. Cái này không cần lo lắng, người còn không biết sao. Vài ngày trước Quách thị huynh đệ vừa mới từ chỗ của ta cầm lấy hai đồ vật là thị huyết nỗ cùng với bạo lê châm. Hai thứ bảo vật này đều là trọng bảo đánh lén khó lòng phòng bị. Chỉ cần Quách thị huynh đệ không phải quá ngu đần thì chắc chắn là không có chuyện thất thủ đâu. Sở đại sư bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói ra. Cái gì? Thậm chí còn có việc này sao? Như vậy thì ta hoàn toàn yên tâm. Mạnh trưởng quầy vốn khẽ giật mình nhưng lập tức vui vẻ nói một hơi. Nhưng vào lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Cùng lúc này thì hai nam tử một cao một thấp tiến vào. Các người đã trở về, chẳng lẽ ra tay nhanh vậy sao? Mạnh trưởng quầy nhìn ra gương mặt hai tên nam tử này thất kinh hỏi. Hai người này chính là Quách thị huynh đệ mà trong miệng hắn vừa nói. Sở đại sư thấy hai người này thì có biểu lộ ngoài ý muốn. Chỉ sợ làm Mạnh huynh cùng sở đại sư thất vọng. Tiểu tử kia thật sự gian xảo, vừa đi vào một con đường rẽ thì huynh đệ chúng ta đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Nam tử cao lúc này lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Cái gì? Hai người các người mất dấu? Các người làm sao lại để chuyện này xảy ra? Người có biết trên người cả này mang bảo vật cỡ nào không? Mạnh trưởng quầy nghe vậy lập tức kinh sợ hét lên. Sắc mặt sở đại sư lúc này vô cùng âm trầm. Họ Mạnh, tuy địa vị trong các của người cao hơn chúng ta, nhưng mà người cũng không có tư cách khoạt chân múa tay với chúng ta. Lần này làm việc thất bại thì hai ta tự hành báo cáo, cùng lắm là bị khấu trừ phửa năm phạt linh thạch mà thôi. Tên nam tử lùn lúc này giận dữ nói một câu. Sau đó hai người khẽ khom người với sở đại sư rồi tự động rời khỏi đại sảnh. Đại sư, Quách thị huynh đệ làm việc bất lợi lại còn kiệt ngạo bất tuần như vậy, không bằng ta và ngươi liền danh báo việc này lên tổng bộ. Nghĩ đến mất nhất nguyên trọng thủy cùng với lưu ly hỏa song kim cũng đủ làm hai kẻ này không thể xoay người. Mạnh trưởng quầy thế vậy tự nhiên cực kỳ giận dữ, sắc mặt tái nhợt nhìn qua lão giả áo bào màu vàng. Chỉ sợ chuyện này không dễ làm đâu. Mạnh đạo hữu không nên quên, tiểu tử kia có trong tay hai kiện kỳ chân như vậy, cũng chỉ có ta và ngươi mới có thể xác nhận. Không có chứng cớ thì tổng các không có khả năng nghe lời của cho ta nói một phía. Không nên quên, Hai người này ương ngạnh như thế cũng là bởi vì sau lưng bọn họ có chỗ dựa. Nếu ta là ngươi thì đầu tiên sẽ đè nén lại, về sau sợ gì không có cơ hội. Sở đại sư cười khổ một tiếng trả lời. Sau khi biết rõ là Quách thị huynh đệ mất dấu thì hắn cũng vô cùng thất vọng, tự nhiên càng không muốn lẫn vào tranh đấu giữa Mạnh Trường Quầy cùng với huynh đệ Quách thị kia. Đa tạ đại sư chỉ điểm, Mạnh Mỗ lúc trước có chút thất thố, nhưng mà nghĩ tới nhất nguyên trọng thủy trọng bảo như vậy mà chúng ta lại bỏ qua, Mạnh Mỗ thực sự không cam lòng. Mạnh Trường Quầy cuối cùng cũng thanh tỉnh vài phần, chỉ có thể miễn cưỡng trả lời. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Người nọ đã có thể dễ dàng vứt bỏ Quách thị huynh đệ, hiển nhiên sớm đã có lòng đề phòng với Vạn Luyện Các chúng ta. Biết rõ bản thân mang theo trọng bảo, chỉ sợ hắn đã lập tức nhanh chóng rời khỏi Huyền Kinh. Ta và ngươi cũng không có biện pháp. Sở đại sư thở dài nói ra. Mạnh Trường Quầy nghe vậy khuôn mặt biến sắc mấy lần, sau đó mặt mũi trở nên vô cùng uể oải.